Vạn đạo Long Hoàng, chương 91, dễ như trở bàn tay, sao? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ánh mắt quét qua toàn trường, chứng kiến này vô số cỗ bị đốt hắc than cốc, đại khái xảy ra chuyện gì, hắn đã có thể nghĩ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng của hắn, bắn ra da lạnh như băng, lăng liệt sát cơ. Vũ giả tuy nhiên nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng vũ giả có vũ giả quy tắc, vũ giả cũng có vũ giả kiêu ngạo, bình thường vũ giả, là khinh thường tại giết người bình thường đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những, này thập phương kiếm phái đệ tử, đã mất đi điểm mấu chốt vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Lục Minh sát cơ chưa bao giờ có mãnh liệt như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ được Lục Minh trên người sát cơ, thập phương kiếm phái đệ tử ánh mắt ngưng tụ. Trịnh Càn khẽ chau mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhớ rõ cái hướng kia, hắn phái đi 9 người, nhưng là đến bây giờ, không chỉ không gặp một người ra, còn nhất cái lạ lẫm thiếu niên. Sự tình không đúng, Trịnh Càn giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh từng bước một nhìn như rất chậm, kỳ thật rất nhanh, mấy hơi thở tựu đi tới thập phương kiếm phái đệ tử trước người. Tiểu tử, ngươi là như thế nào tới? Còn có bên kia ta thập phương kiếm phái đệ tử đâu này? Ngươi có thấy hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử lớn tiếng quát hỏi. Thấy được nhưng đều chết hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mạc đáp lại. Hai mươi mấy người thập phương kiếm phái đệ tử sắc mặt nhao nhao biến đổi, có nhân quát. Nói, chết như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng cười cười, tay vung lên, hỏa văn thương xuất hiện, nhất cổ cường đại khí tức bộc phát ra, nói. Đương nhiên là bị ta giết, hiện tại ta tiễn đưa các ngươi xuống dưới cùng bọn hắn. Bị ngươi giết, tiểu tử, ngươi thật to gan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thằng chó con, dám giết ta thập phương kiếm phái đệ tử, ngươi chết chắc rồi, không chỉ là ngươi, ngươi người nhà cũng chết chắc rồi. Nói, ngươi dùng phương pháp gì đánh lén được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng muốn giết chúng ta, không biết tự lượng sức mình, ta làm thịt ngươi. Lục Minh lời mà nói, khiến cho một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, nhất cái thân hình khôi ngô thanh niên bước đi ra, dẫn theo một bà cự kiếm, một kiếm hướng về Lục Minh đầu người chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này nếu chém chúng tuyệt đối có thể đem Lục Minh trẻ thành hai nửa. Thử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất đạo điện quang lóe lên rồi biến mất, khôi ngô thanh niên thân hình đột nhiên cứng ngắc ở, bịch một tiếng, hắn chiến kiếm rơi xuống đất, sau đó hai tay gắt gao cầm chặt cổ họng của mình, hai mắt như cá chết bình thường trừng ra, lộ ra vẻ khó tin. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ họng của hắn đã nhiều ra nhất cái lỗ máu, máu chảy không ngớt. Cương hỏa thương quyết chi truy điện, cương hỏa thương quyết trong ra tay nhanh nhất một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía thập phương kiếm phái đệ tử thậm chí không có nhìn ra Lục Minh là như thế nào ra tay đấy. Kẻ giết người, người hằng sát chi, muốn giết ta, muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mạc thanh âm vang lên, khôi ngô thanh niên té trên mặt đất vùng vẫy vài cái cũng không còn khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết tốt, hơn 10 cái nhặt đá trong lòng người đều giống to tuy nhiên không dám gọi đi ra, nhưng là trong nội tâm lại thống khoái vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Càn ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng nói. Tốc độ thật nhanh, mọi người cùng nhau ra tay, hợp lực giết hắn. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chết, lập tức có 10 cái thập phương kiếm phái đệ tử giống to thân hình cao cao nhảy lên, chém ra từng đạo sắc bén kiếm khí từ phía trước hướng về Lục Minh chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này thập phương kiếm phái đệ tử tu vị yếu nhất đấy, là vũ sư lục trọng, mạnh nhất đấy, vũ sư bát trọng. mười mấy người cùng một chỗ hợp lực thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng, coi như là nhất cái vũ sư cửu trọng cao thủ, đều cũng bị loạn kiếm chém chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh thân hình vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát. Cương hỏa thương quyết, hỏa vũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh tay cầm đuôi thương, trường thương nhoáng một cái, về phía trước đâm tới. Vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương chấn động thanh âm vang lên, sau đó, không trung đột nhiên xuất hiện nhiều đóa hỏa hỏa diễm, những này hỏa diễm, đỏ thẫm, thê mỹ, như lửa diễm bông hoa, nếu như hỏa diễm đang khiêu vũ. Đem làm hỏa diễm bông hoa tách ra thời điểm, hiện trường đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười cái thập phương kiếm phái đệ tử ngay ngắn hướng rút lui mà ra, máu tươi trên không trung phiêu tán, thê diễm vô cùng. Mười cái thập phương kiếm phái đệ tử tại cổ họng của bọn hắn hoặc là nơi trái tim trung tâm, đều có nhất cái lỗ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu, 13 cái thập phương kiếm phái đệ tử tử. Nhưng Lục Minh không có dừng chút nào lưu, đi nhanh hướng về phía trước, trường thương thuận thế quét ngang mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãm Nguyệt, va chạm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên, 8 cái thập phương kiếm phái thanh niên rất xa đã bay đi ra ngoài. Té lăn trên đất một hồi liền không có khí tức. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dễ như trở bàn tay, hoàn toàn quét ngang, cái này là Lục Minh hiện tại chiến lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ cương hỏa thương quyết tu luyện đến thứ 2 cấp độ tăng thêm tu vị đột phá vũ sư bát trọng sơ kỳ, chiến lực tăng lên tới nhất cái khủng bố tình trạng. Trên trận thập phương kiếm phái đệ tử thoáng cái chỉ còn lại 3 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái Trịnh Cần, nhất cái vũ sư cửu trọng cao thủ. Còn có một đúng là mũi tẹt thanh niên, hắn đứng địa phương bởi vì tới gần những cái kia nhặt đá người cho nên Lục Minh công kích không có đem hắn bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, mũi tẹt thanh niên sắc mặt thảm biến, bắp chân run rẩy không ngừng. Mà Trịnh Cần, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi giết ta thập phương kiếm phái nhiều đệ tử như vậy, từ nay về sau, lên trời xuống đất không có nhân ngươi có thể cứu được rồi ngươi. Trịnh Cần thanh âm lạnh như băng mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần đem các ngươi đều giết, ai biết là ta làm. Lục Minh đạm mạc cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, ta không có 10 phần nắm chắc có thể giết ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta. Ta sẽ để cho ngươi tinh tường nhận thức ngươi những lời này đến cỡ nào buồn cười. Trịnh Càn chiến kiếm chỉ hướng Lục Minh, một đạo cường đại kiếm khí, phun ra nuốt vào bất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu sư đệ cùng một chỗ giết hắn. Trịnh Càn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình bạo lên, một kiếm chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kiếm chém qua không khí, vang lên chói tai âm bạo âm thanh. Đồng thời, mặt khác hơi nghiêng, cái kia vũ sư cửu trọng thập phương kiếm phái đệ tử cũng bộc phát mà lên, một kiếm hướng Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Lục Minh hướng lên trêu chọc ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, trường thương cùng hai thanh chiến kiếm tương giao, vang lên kịch liệt chấn động âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình có chút nhoáng một cái, lui về phía sau 3 bước. Mà Trịnh Càn cũng là hướng về sau khoảng vài mét rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái kia vũ sư cửu trọng thanh niên, hướng về sau khoảng hơn 10 thước một ngụm máu tươi phun ra. Này Trịnh Càn, lực lượng rất mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, Mặc dù chỉ là giao tay khẽ vẫy, nhưng Lục Minh cảm giác ra Trịnh Càn Chiến kiếm truyền ra lực lượng cường đại vô cùng, như sóng to gió lớn bình thường không ngớt không dứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, một cái khác vũ sư cửu trọng thanh niên cùng hắn vừa so sánh với cái kia chính là đồ bỏ đi. Tuyệt đối không kém gì Hà Thiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sở dĩ đến lui, trên căn bản là bởi vì Trịnh Càn. Lúc này, Trịnh Càn trong nội tâm cũng là kinh hãi vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lực lượng cũng là vượt quá dự liệu của hắn, không thể so với hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì có thể nói đấy, song phương đã là tử địch, chỉ có một phương ngã xuống, tài có thể chấm dứt, song phương vừa lớn chiến cùng một chỗ. Trịnh Càn hai người đều bạo phát huyết mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, Trịnh Càn chủ công, mặt khác cái kia vũ sư cửu trọng thanh niên ở một bên đánh lén. Trong lúc nhất thời, Lục Minh có chút ở vào bị động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mũi tẹt thanh niên, căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên lo lắng nhìn xem. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.